Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 500 kết anh. 4. Phục Long Sơn Trung, Thanh U Đạo Quan, Phục Long Tông cùng Bích Du Cung hai vị luyện hư tinh quân trong phòng ngồi đối. Diện, một người chấp hắc, một người chấp bạch, lạch cạch. Vô thường tinh quân rơi xuống hắc tử, nhìn chung mãn bàn thế cục, thần sắc vừa lòng, cờ không tồi, đối diện tị trần tinh quân khen ngợi một tiếng. Không thấy hoảng loạn, vô thường tinh quân cười nói, đông tiểu đưa tới này bộ cờ, sắc thật không tồi, lạch cạch. Tị trần tinh quân rơi xuống bạch tử, thế cục đột nhiên xoay chuyển, vô thường tinh quân sắc mặt khẽ biến. Gió đêm đánh úp lại, ánh nến lay động, tị trần tinh quân nhìn phía tây hải phương hướng. Ánh mắt thâm thúy, hôm nay này sóng biển, nhưng thật ra có chút không giống bình thường. Vô thường tinh quân giơ tay bày ra kết giới, ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, mời ngươi chơi cờ liền an tâm chơi cờ, bên ngoài phiên không được thiên. Tị trần tinh quân cười cười. Không cần phải nhiều lời nữa, sao Tây Hải cực kỳ. Trời đất u ám, lôi đình vạn quân, tề tư hành lăng lập trong gió. Quần áo phần phật, dựng ôm đàn cổ, dưới chân sóng gió mãnh liệt, hắn mặt vô biểu tình. Dương mắt nhìn về phía trăm dặm ở ngoài, đại trận rạng rỡ. Quần long hỗn chiến, tam đại hóa thần vây công ứng long. Từng đợt dư uy rời non lấp biển, thanh thế to lớn, tề tư hành khóe môi gợi lên một nụ cười nhẹ. Thu hồi ánh mắt, chỉ thấy đầy trời lôi chiều mênh mông cuồn cuộn, khủng bố lôi nguyên lực làm hắn cũng bị chịu áp lực, thứ sáu sóng lôi chiều rơi xuống. Thiên địa uy thế hơi giảm, cấp độ kiếp người một tia thở dốc thời gian, tề tư hành giơ tay quét huyền. Sóng âm nhanh chóng khuếch tán, tra xét bị lôi chiều bao trùm khu vực, sau một lát, tề tư hành phát hiện một chỗ địa phương, sóng âm sát nhập trong đó sẽ đột nhiên biến mất, lại từ một khác chỗ toát ra, làm hắn vô pháp chạm đến kia khu vực trung tâm tồn tại, không gian đại trận. Đảo cũng không sao, không gian đại trận có thể phòng người từ ngoài đến tới gần cùng đánh lén. Lại phòng không được thiên kiếp, cùng với hắn cầm khúc, tề tư hành lăng không ngồi xếp bằng. Hoành cầm ở đầu gối, trên người tản mát ra một cổ so hóa thần tu sĩ càng vì bàng bạc cuồn cuộn hơi thở. Mang theo mờ mịt xương đen, trong gió giật tán, tiếng đàn khởi, lôi đình chấn, sao cô đảo thượng, giang nguyệt bạch nằm ở trên mặt đất, quần áo tả tơi. Một đầu tóc bạc cháy đen rối tung, cả người hồ quang quấn quanh, Tư Lạp rung động, nàng lau sạch khóe miệng vết máu một lần nữa bỏ lên ngồi xong. Trên người long lân hư ảnh tán loạn, da chóc thịt bong, thâm có thể thấy được cốt, thân thể tàn phá bất kham. Cũng may đan điền như cũ củng cố, nàng phương pháp được không? Nội ngũ hành đại trận kháng đến bây giờ còn chưa bị lôi chiều công phá. Chỉ là đều tăng vài đạo vết rách. Đợi cho độ kiếp thành công. Chậm rãi ôn dưỡng chữa trị chính là. Nhưng thân thể của nàng có điểm đỉnh không được. Lại như vậy vỗ xuống. Xương cốt đều đến vỡ thành cha. Giang Nguyệt Bạch nhìn mắt bên cạnh nuốt thiên đình. Cắn răng tiếp tục nhẫn nại. Còn không đến thời điểm. Nàng còn không có nhìn đến lôi kiếp kết thúc dấu hiệu. Phía trước đều mạnh như vậy. Cuối cùng một đạo kiếp lôi khẳng định muốn mạnh. Ta mới kết anh liền chơi lớn như vậy. Chờ ta hóa thần chẳng phải là muốn. Phi phi phi, nổ vang không ngừng mà sấm đánh trong tiếng. Giang Nguyệt Bạch tựa hồ nghe đến một ít đứt quãng tiếng đàn. Nhưng định thần lại nghe. Lại giống như cái gì đều không có. Giang Nguyệt Bạch lắc lắc đầu. Đỉnh đầu mau bị kiếp lôi oanh xuyên. Trong óc ầm ầm vang lên. Nàng lấy ra trên người chữa thương đan dược từng cái ăn xong đi. Nắm chặt thời gian khôi phục. kéo xuống trên người rách nát hỏa long lân giáp, một lần nữa thay một bộ tân, được xưng vạn pháp không xâm giao tiêu. Đối mặt như vậy không hạn cuối thiên kiếp cũng khiêng không được. Nơi nơi đều là phá động, xem bộ dáng này còn có thể căng thượng một lần. Trước không đổi, ầm ầm ầm. Giang Nguyệt Bạch còn không có tới kịp xem đại trận ngoại là tình huống như thế nào. Thứ bảy sóng lôi chiều phảng phất nghe được nàng nội tâm phun tào. Nổi giận đùng đùng mà đánh úp lại, chói mắt lôi quang lại lần nữa đoạt đi tầm mắt. Chỉ còn lại có thảm thiết bạch, như ngũ nhạc oanh đỉnh. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp phát gục trên mặt đất phun ra mồm to máu tươi. Bị kiếp lôi ấn ở trên mặt đất cọ sát, vô lực chống cự, chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Lôi điện giống hàng tỷ lưỡi dao sắc bén, vô tình thiết nhập Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể, ở nàng thân thể mỗi một chỗ qua lại cắt tàn sát bừa bãi, cạo thịt tước cốt, hội tụ thành vô pháp ngăn cản lôi điện nước lũ xông thẳng đan điền. Oanh, ngũ sắc quang mang từ đan điền ngoại bùng nổ, lôi chiều chia năm xẻ bầy. Giang Nguyệt Bạch lại là một ngụm lão huyết phun ra, dư chấn dưới toàn thân cốt cách tất cả đứt gãy, chỉ dư ẩn chứa long khí xương sống lưng miễn cưỡng chống đỡ. Ca ca rung động, đại bộ phận kiếp lôi dư uy bị đài sen hấp thu, còn thừa bộ phận mạc danh tiến vào Giang Nguyệt Bạch xương sống lưng bên trong biến mất không thấy. Chỉ tiếc nàng giờ phút này cả người đau ma, chưa từng cảm giác được này đó dị thường. Đài sen động thiên, mây đen cuồn cuộn, lôi giận điện giận, cuồng phong đem trong rừng cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cơn lốc liên tiếp thiên địa, nơi nơi tàn sát bừa bãi phá hư, sở hữu tiểu yêu linh thú sôi nổi trốn vào trong núi huyệt động. Lo sợ bất an, nhìn thụ trạng tia chớp cắt qua phía chân trời, cơ hồ muốn đem vòm trời xé rách, hồng diệp chiếm cứ ở cây ngô đồng thượng. Bạch Cửu U ở một bên xúc thành một đoàn, gặm tay nàng, ức chế không được run rẩy. Bạch Cửu U đối với thiên kiếp sợ hãi đều không phải là đến từ Giang Nguyệt Bạch, mà là khắc vào thân thể này trong cốt nhục, làm nàng khó có thể lấy hết can đảm chống cự. Nàng giống như cũng nghe tới rồi như có như không. Tiếng đàn làm nàng thức hải chỗ sâu trong ngụy nguyên thần ẩn ẩn làm đau, ầm vang. Một đạo lu nước thô sấm sét đột nhiên từ đài sen động thiên vòm trời trung đánh xuống. Giống một phen khai thiên diều lớn trực tiếp đem trung tâm cái kia núi non đục lỗ, đá vụn tạc nứt. Một cổ huyền mà lại huyền hơi thở từ dưới nền đất chỗ sâu trong trào dâng mà ra, chi chi. Bạch Cửu U nghe được Cát Tường thanh âm, kinh hãi trừng mắt, Cát Tường nên sẽ không ở độ kiếp đi. Loại này thời điểm ở chỗ này, cọ Giang Nguyệt Bạch lôi kiếp, sao trăm dặm ở ngoài, tình hình chiến đấu kịch liệt, Ngao Quyển đem nó Long Châu động thiên trung đi theo mười mấy điều. Nguyên Anh Long toàn bộ thả ra, cùng đại trận chung quanh 10 cái Nguyên Anh tu sĩ liều chết ẩu đà, còn lại Phục Long Tông Kim Đan. Tu sĩ sôi nổi đứng ở đại trận ở ngoài, liên tục không ngừng mà điều động thiên địa linh khí, duy trì đại trận củng cố. Oanh, oanh, oanh, đại trận đỉnh, Ngao Quyền cả người long khí cuồng bạo, tránh đi Đông Tiều cùng Thiên Du hai người tả hữu giáp công. Mục tiêu tỏa định đại trận một góc, long chảo hung hăng ấn hạ, phía dưới thủ trận Nguyên Anh tu sĩ hoảng sợ thất sắc, dùng hết toàn lực trốn tránh, trơ mắt nhìn thật lớn long chảo quang ảnh xỏ xuyên qua đại trận. Trực tiếp đem ngoài trận 5 cái kim đan tu sĩ nghiền thành một mảnh huyết mạt, Ngao Quyền triệu tập quần long nhằm phía trận giác, chưa lao ra đại trận, liền thấy cái kia kêu quá phác lão hóa thần chính chiều Giang Nguyệt Bạch kết anh phương hướng bay. Nhanh, phía sau còn đi theo 2 cái kim đan tu sĩ, Ngao Quyền trong mắt xẹt qua một mạt nôn nóng. Trực tiếp điều động không gian chi lực đuổi theo. Chấn thiên ấn. Hóa thần hậu kỳ Thiên Du chân tôn quát chói tai một tiếng. trong thiên địa sở hữu linh khí cơ hồ nháy mắt hội tụ đến trước mặt hắn. Bị trong thân thể hắn bàng bạc lực lượng kéo, hóa thành một phương kim sắc đại ấn gào thét mà xuống. Thật mạnh oanh kích ở ngao quyển trên người, ngao mạnh mẽ dư ba bảo tán. Ngao quyển phát ra thống khổ hí vang chiều hạ trụy lạc. Chưa thành hình không gian gợn sóng cũng bị đánh tan, quần long chạy như bay. Lấy thân hộ chủ, bất kể hậu quả đâm hướng kim sắc đại ấn, ngao quyển nhìn đại trận ở mặt khác, kim đan tu sĩ tu bổ hà. Một lần nữa khép kín, lại nghe đỉnh đầu quần long thê lương thảm gào tiếng động. Bỗng nhiên minh bạch, tiểu tiên chi nói nó lưu tại Tây Hải chỉ biết hại long tộc là có ý tứ gì. Tiểu tiên chi nghĩ đến đi đánh lén Giang Nguyệt Bạch hóa thần tu sĩ. Ngao quyển hai cánh chấn động, dốc sức làm lại, ngao. Sau ngao quyển cùng quần long tắm máu chiến đấu hăng hái. Thái phác chân tôn hùng hổ, giây lát giết đến Giang Nguyệt Bạch kết anh chỗ. Hắn phía sau hai cái đồ tôn quý Thiệu Nguyên cùng Đông Phương Vũ truy đều đuổi không kịp, thái phác. Chân tôn tế ra một chương mâm ngọc, lập tức liền chiếu ra ngao quyển bố trí không gian đại trận. Đỉnh đầu kiếp vân uy áp nặng nề, cuồng bạo bất an, tựa hồ đang ở ấp ủ cuối cùng kiếp lôi. Tuy là quá phác đã đến hóa thần trung kỳ, đối mặt như thế thiên uy vẫn lòng còn sợ hãi, sờn tóc gáy. Kết anh liền có như vậy khí thế, nếu là mặc kệ ngươi trưởng thành, nhất định làm hại một phương. Hôm nay bản tôn liền trừ bỏ ngươi này tai họa, vì ta đồ nhi đồ tôn báo thù. Thái phác chân tôn râu tóc cuồng vũ, một thân khí thế kế tiếp bò lên, mang theo lửa giận cùng hận ý oanh ra một trường, trào dâng mặt biển trong khoảnh khắc hạ hãm sụp đổ, bị bổ ra hơn trăm trượng cái khe, giống một cái dữ tợn địa long, mang theo phá núi nứt hải chi lực, tia chớp chạy về phía trước, oanh. Không gian đại trận ầm ầm bạo liệt, giống vô số rách nát thấu kính, chiếu ra đại trận phía sau. Giang Nguyệt Bạch trắng bệch hoảng sợ mặt, liền ở Giang Nguyệt Bạch chuẩn bị tạp ra nuốt thiên đình. Khi một cái phiêu giật nếu tiên thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở nàng phía trước. Tay áo vung lên, đem hết thảy nhẹ nhàng đánh tan, đạo hữu yên tâm kết anh. Hôm nay ta Bích Du Cung chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Phù Ngọc, Giang Nguyệt Bạch lòng tràn đầy nghi hoặc, căn bản không biết nàng ở độ kiếp thời điểm bên ngoài đã xảy ra cái gì. Giờ phút này ngao quyển vì nàng bày ra không gian đại trận bị đánh tan, Bích Du Cung Phù Ngọc chân tôn đột nhiên xuất hiện, nàng mới phát hiện trăm dặm ở ngoài bảo vang không dứt rồng ngâm thanh hết đợt này đến đợt khác. Ngao quyển xuất lĩnh quần long đang ở chiến đấu kịch liệt. Phù Ngọc, đây là bản tôn cùng nàng tư oán, người tốt nhất không cần nhúng tay, nếu không đừng trách bản tôn không khách khí. Thái phác chân tôn đứng ở nơi xa gầm lên, Phù Ngọc một bước cũng không nhường mà hộ ở Giang Nguyệt Bạch phía trước, lời lẽ chính nghĩa, ngừng chiến việc là ngươi ta hai tông ở chân võ tiên tông chứng kiến tiếp theo. Khởi định ra, ngươi chờ dẫn dắt nhiều người như vậy ra biển, trái với ngừng chiến ước định lại phải bị tội gì? Tiếng nói vừa dứt, Phù Ngọc tế ra một khối màu xanh lơ ngọc bội, giáng xuống thanh quang bảo vệ ở Giang Nguyệt Bạch chung quanh. Tiểu cù long thét dài một tiếng, từ Phù Ngọc trong cơ thể lao ra, sát hướng thái phác chân tôn. Cùng lúc đó, nơi xa đen nghìn nghịt một mảnh, thế nhưng tất cả đều là Bích Du Cung tu sĩ, khống chế quần long, chiều ngao quyển cùng Phục Long Tông chiến đấu kịch liệt chỗ mênh mông cuồn cuộn mà sát đi. Giang Nguyệt Bạch toàn lực phô khai thần thức, mơ hồ nhìn đến ngao quyển cả người tắm máu, bị hai cái hóa thần liên thủ áp chế, một bên cánh chim bẻ gãy, còn nhìn đến mấy ngày hôm trước còn cùng nàng ở Long Châu Động Thiên đùa giỡn long, bị vô tình chém đầu huyết sái biển sâu, tức khắc Một cổ vô pháp áp chế tức giận ở trong cơ thể bùng nổ, Giang Nguyệt Bạch trong óc vù vù. Như có như không tiếng đàn lên lên xuống xuống, kêu nàng đầu đau muốn nứt ra, răng rác, vỡ vụn thanh từ trong cơ thể truyền ra. Nàng thế nhưng vào lúc này đan phá anh sinh, kia ngồi xếp bằng ở kim đan trung tâm, trong vắt không tì vết, cùng nàng giống nhau như đúc nho nhỏ anh thai chợt trợn mắt. Ngũ sắc thần quang phát ra, nhảy dựng lên, thật lớn vui sướng xông lên trong lòng. Lại ở Giang Nguyệt Bạch thấy rõ chính mình nguyên anh toàn cảnh khi đột nhiên im bặt, đây là cái gì? Người đầu đằng cánh tay, một con rồng đuôi, nhĩ như mây chi, thân phụ long lân, căn bản không phải hình người. Giang Nguyệt Bạch cả người bỗng dưng bị một cổ không cách nào hình dùng sợ hãi cảm bao phủ, tâm thần đại loạn, nàng rốt cuộc là cái gì? Đan điền chung quanh ngũ hành đại trận kịch liệt chấn động, mạng nhện vết rách ở đan điền vách trong nhanh chóng lan tràn. Đan điền dục băng, cách đó không xa, Tề Tư Hành ngồi xếp bằng ở giữa không trung thản nhiên đánh đàn, không nhanh không chậm, thế nhưng không một người phát hiện hắn tồn tại. Hắn giơ tay đè lại cầm huyền, nhìn về phía càng thêm hỗn loạn cục diện, khóe môi hơi câu, một khúc bãi, hiện tại nên đệ nhị khúc, hết chương.